Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 304, thời kỳ giáp hạt. Chương 304, thời kỳ giáp hạt bị chịu chú mục người mới cuộc thi xếp hạng viên mãn hạ màn. Sau cùng, Lỗ Kiệt lấy một tia yếu ớt ưu thế, chiến thắng Văn Vũ, lấy được người mới thi đấu quán quân. Cuộc thi xếp hạng tan cuộc thời gian, mọi người đều hưng phấn nghị luận trận đại chiến này. Đấu trường đi thông các đại nơi ở đường phố, có thể nói dòng người cuồn cuộn. Dịch Vân đúng lúc này về tới Thái A Thần Thành. Hắn đi trên đường, thấy kia nhốn nháo ồn ào đoàn người. Nào nào, hả, nhiều người như vậy? Dịch Vân nhìn những thứ này người mới ngây người thời gian. Những người mới thấy Dịch Vân cũng là giật mình. Nguyên nhân chính là, Dịch Vân vẻ ngoài thực sự quá cực phẩm rồi. Bởi vì tham gia người mới cuộc thi xếp hạng như vậy trọng đại trường hợp, rất nhiều người đều ăn mặc ngăn nắp, mà Dịch Vân ăn mặc rõ ràng nhỏ một số rách nát bẩn thỉu quần áo. Rối bù, đao cũng đoạn nửa đoạn, thoạt nhìn giống như là một cái ăn mày. Cùng Thái A Thần Thành thực sự không hợp nhau. Gia hỏa này ai vậy? Rất nhiều trong lòng người toát ra cái ý niệm này. Nếu như không phải biết Thái A Thần Thành không có những người không có nhiệm vụ tiến vào, có lẽ đều có người sẽ cho Dịch Vân ném tiền. Mà đúng lúc này, tại cách đó không xa, một đám người vây quanh Văn Vũ, Lỗ Kiệt, Tù Nghiêu cùng Sở Tiểu Nhiễm đi ra. Võ giả thế giới lấy thực lực vi tôn, bốn người đi tới, tựa như bị chúng tinh phủng nguyệt, nhất là Sở Tiểu Nhiễm cùng Tù Nghiêu, càng là bị chịu tôn kính. Dù cho đường phố chen chúc, mọi người cũng nhao nhao cho bọn hắn nhường đường. Thấy đột nhiên xuất hiện Dịch Vân, Tù Nghiêu cùng Sở Tiểu Nhiễm đều sửng sốt rồi, bởi vì này gần tới thời gian một năm, Dịch Vân biến hóa quá lớn. Bọn hắn đúng là trước tiên không có nhận ra, đang ngó chừng Dịch Vân mặt nhìn sau một hồi, Tù Nghiêu cùng Sở Tiểu Nhiễm liếc nhau, đều lộ ra vẻ không thể tin. Thật là hắn, Dịch Vân, ha ha, Tù Nghiêu hào sảng cười ha hả. Tù Nghiêu cùng Dịch Vân vốn chỉ là bằng hữu bình thường. Thế nhưng tại Lạc Tinh Uyên trong, bọn hắn coi như là cộng đồng đã trải qua sinh tử. Hơn nữa Tù Nghiêu mệnh, cũng là Dịch Vân cứu. Này giao tình, dĩ nhiên là không giống nhau. Tù Nghiêu trực tiếp bài trừ đoàn người, sải bước đến Dịch Vân trước mặt, dùng sức một búa Dịch Vân bờ vai, liền biết người sẽ không chết dễ dàng như vậy. Ha ha, Dịch Vân có thể sống sót trở về. Tù Nghiêu phát ra từ nội tâm cao hứng, Dịch Vân cũng là thoải mái sáng sủa cười một tiếng. Nói, mạng lớn, tại trước quỷ môn quan đi rồi một vòng, đã trải qua gần tới một năm cô độc, gặp lại những thứ này khuôn mặt quen thuộc, Dịch Vân trong lòng cũng là cảm khái hàng vạn hàng nghìn. Bị Kim Ô Di chủng đuổi giết thời gian, hắn đúng là kém chút sẽ mất mạng rồi. Dịch Vân, ngươi cuối cùng trở về rồi. Sở Tiểu Nhiễm cũng đi tới Dịch Vân trước mặt, 10 tháng trước lúc chia tay. Sở Tiểu Nhiễm còn cao hơn Dịch Vân vài phần. Hiện tại, nàng nhưng phải hơi hơi ngước mắt Dịch Vân rồi. Phân biệt những thứ này thời gian, nàng cảm giác Dịch Vân cả người phát sinh biến hóa long trời lở đất. Cũng không chẳng qua là bề ngoài, mà là đến từ chính những phương diện khác. Thế nhưng đến tột cùng địa phương nào bất đồng, Sở Tiểu Nhiễm lại nói không rõ. Dịch Vân, ngươi lịch lãm lâu như vậy, tu vi gì a? Tù Nghiêu tùy tiện hỏi. Tử huyết đỉnh phong, Dịch Vân cũng không giấu giếm. Ha ha, vậy ngươi có thể so với chúng ta chậm điểm. Ta cùng Tiểu Nhiễm đều đã bắt đầu ngưng kết nguyên cơ hình thức ban đầu, coi như là một chân bước vào nguyên cơ cảnh ngưỡng cửa. Trong vòng 2 tháng, chúng ta nên có thể chân chính đột phá nguyên cơ cảnh. Nói lên tu vi, Tù Nghiêu con mắt phóng quang, lại có nhau nhau muốn thử. Này 10 tháng đến, hắn tiến bộ cực lớn, đặc biệt từ huyết đỉnh phong đến nửa bước nguyên cơ tu vi bay vọt. Để cho Tù Nghiêu, thần lực Nghiêu Vương Công, lại vào một tầng. Thần lực Nghiêu Vương Công, mỗi vào một tầng, đều có chất bay vọt. Hiện tại Tù Nghiêu tràn đầy tự tin, thấy người đã nghĩ đánh một trận. Dịch huynh đệ, chúng ta lúc nào đi đấu trường luyện một chút a? Tù Nghiêu biết, Dịch Vân khẳng định rất mạnh, thế nhưng hắn hiện tại lòng tự tin bành trướng. Thấy Dịch Vân như vậy cùng thế hệ cường giả, thực sự ngứa tay, hắn nghĩ mình coi như không địch lại Dịch Vân, nhưng cũng sẽ không giống một năm trước chênh lệch lớn như vậy. Thấy Tù Nghiêu, Sở Tiểu Nhiễm cùng Dịch Vân trò chuyện quá mức vui mừng bộ dạng. Chung quanh những người mới đều có chút há hốc mồm, bọn hắn căn bản không nghĩ tới, này ăn mày bộ dáng người, dĩ nhiên Tù Nghiêu cùng Sở Tiểu Nhiễm là bạn tốt, Dịch Vân sẽ không là cái kia thượng giới người mới cuộc thi xếp hạng tên thứ nhất đi. Chấm ngoặc kép, bộ phận người mới nghe nói qua Dịch Vân sự tích, đối với cái này cơ hồ bị Thái A Thần thành những người thí luyện quên đi tên. Có một số ấn tượng, phải là hắn, bất quá người này, thượng giới người mới cuộc thi xếp hạng, hắn đánh bại Sở Tiểu Nhiễm. Thật hay giả, mọi người nghe được đều sửng sốt một chút. Gia hỏa này, theo chân bọn hắn tưởng tượng cao thủ hoàn toàn bất đồng a. Hắn thoạt nhìn hoàn toàn không có nửa điểm phong phạm cao thủ. Hắn có thể so với Sở Tiểu Nhiễm cùng Tù Nghiêu còn lợi hại hơn. Rất nhiều người mới, nhìn Dịch Vân ánh mắt đều có chút khó hiểu cùng hoài nghi. Sở Tiểu Nhiễm cùng Tù Nghiêu thực lực, bọn hắn không ít người thế nhưng thấy tận mắt. Đương nhiên thật kêu một cái khủng bố, thế nhưng người trước mắt này, toàn bộ như là theo trại tị nạn đi ra tựa như, thấy thế nào đều không đáng tin, bọn hắn thực sự rất khó tin tưởng, người này sẽ là một cái siêu cấp cao thủ, hơn nữa coi như một năm trước hắn rất lợi hại, nhưng bây giờ hắn mất tích lâu như vậy, còn không biết trong thời gian này hắn đã trải qua cái gì. Hắn còn có thể vượt lên đầu Tù Nghiêu cùng Sở Tiểu Nhiễm sao? Mọi người trong lòng không khỏi hiện lên ý niệm như vậy. Lúc này, Dịch Vân cũng định cùng Sở Tiểu Nhiễm cùng Tù Nghiêu phân biệt. Dịch huynh đệ, có rảnh rỗi đến đấu trường a? Đến lúc đó nhất định nên cho ta biết. Tù Nghiêu còn không quên cùng Dịch Vân so tài sự tình. Hắn thấy, Dịch Vân trở về. Nhất định phải xông bài danh. Dịch Vân vừa cười vừa nói. Tốt. Ha ha. Ngươi cũng đừng gạt ta. Ngươi còn không biết đi. Tần Hạo Thiên, Lý Tiêu, Kiều Thị huynh đệ bọn hắn đều đã ly khai Thái A Thần Thành rồi. Bây giờ đấu trường, trước vài tên đều trống đi. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm đây. Thật nhiều cái hy vọng thứ nhất thâm niên người thí luyện. Tranh lửa nóng. Đặc biệt gần nhất bởi vì thành chủ thọ yến, đấu trường khen thưởng cũng nhiều rất nhiều. Tù Nghiêu nói qua, chỉ phía sau quần người, mấy ngày nay là bởi vì người mới cuộc thi xếp hạng. Đấu trường đình chiến, bằng không, mỗi ngày không biết bao nhiêu người ở bên trong so đấu. So bình thường người nhiều gấp mấy lần. Nga, Tần Hạo Thiên, Lý Tiêu bọn hắn đã ly khai. Dịch Vân nghe được nao nao, đúng rồi, bọn hắn nguyên bản cũng đã tại Thái A Thần Thành ngây ngô đủ 6 năm. Là phải rời đi, đáng tiếc, Dịch Vân vào Thái A Thần Thành sau, Tần Hạo Thiên, Lý Tiêu đám người tên, có thể nói như sấm bên tai. Dịch Vân rất muốn cùng Tần Hạo Thiên giao thủ, tuy rằng Dịch Vân bây giờ là tử huyết đỉnh phong, bởi vì tu vi chênh lệch. Cơ bản không thể nào là Tần Hạo Thiên đối thủ. Thế nhưng Dịch Vân muốn biết. Tự mình cùng Tần Hạo Thiên. Đến cùng chênh lệch bao lớn. Mà bây giờ. Bọn hắn ly khai Thái A Thần Thành. Tự mình không có cơ hội khiêu chiến bọn hắn. Này không thể không nói là một cái tiếc nuối. Là a. Bằng không có bọn hắn đè nặng. Chúng ta xông địa bảng thì càng khó khăn. Tù Nghiêu cười ha ha một tiếng, hắn hoàn toàn không có chú ý tới Dịch Vân tâm tư. theo Tù Nghiêu, hiện tại bọn hắn lần này muốn cùng Tần Hạo Thiên chiến. Vậy đơn giản là người si nói mộng. Hiện tại đấu trường thực lực tổng hợp đã hàng rất nhiều. Bây giờ 5 năm người thí luyện, so Tần Hạo Thiên bọn hắn kém một đoạn. Cho nên nói không chừng qua cái 1-2 năm, chúng ta cũng có thể tranh một chuyến này thiên địa bảng top 5. Tù Nghiêu rất là hưng phấn. Nếu như tại năm thứ tư là có thể nhảy vào Thái A Thần Thành top 5. Đây tuyệt đối là đáng kiêu ngạo quang huy lịch sử. Dịch Vân than nhẹ một tiếng. Là a, Thái A Thần Thành không phải mỗi năm đều có nhân kiệt sinh ra. Bây giờ Thái A Thần Thành có điểm thời kỳ giáp hạt rồi. Dịch Vân vẫn là ưa thích cùng những thứ kia thiên tài tuyệt thế chiến đấu. Tần Hạo Thiên đi rồi, tựa hồ chỉ còn lại có một cái Lạc Hỏa Nhi. Thế nhưng Lạc Hỏa Nhi rất ít xuất hiện ở đấu trường. Nàng căn bản không tranh thiên bảng cùng địa bảng, cũng không biết nàng thực lực đến cùng làm sao. Dịch huynh đệ, thật không dễ dàng trở về. Đi, chúng ta nhất định phải đi Thần Nguyệt Lâu uống hai chén. Tù Nghiêu nghĩ kéo Dịch Vân đi uống rượu, nhưng mà Dịch Vân lắc đầu. Lần sau đi, ta ly khai lâu như vậy, bây giờ trở lại Thái A Thần Thành. Đầu tiên muốn đi thăm viếng một chút Nguyệt Hoa Đại Sư cùng Thương Nhan trưởng lão. Hai người này, một là hắn chuẩn sư, một cái tuy rằng không phải của hắn sư phụ, nhưng cũng dạy hắn rất nhiều. Làm trưởng bối, về tình về lý, Dịch Vân đều muốn đi trước thăm viếng bọn hắn. Sau nửa canh giờ, Trung ương thần tháp 69 tầng, tiểu thư, Đông Nhi tiểu chân ngắn, chạy tới Lạc Hỏa Nhi phòng luyện công, như thế nào rồi? Lạc Hỏa Nhi không nhịn được hỏi, nàng này tiểu nha hoàn, liền ưa thích cả kinh. Đông Nhi miệng lớn thở phì phò, vội vàng nói, cái kia người đặc biệt, người đáng ghét, hắn trở về rồi. Lạc Hỏa Nhi nghe xong, bĩu môi khinh thường, tư tưởng không tập trung nói, bản tiểu thư người đáng ghét rất nhiều. Mình cũng nhớ không rõ rồi, ngươi nói kia một con a, chính là cái kia Dịch Vân. Đông Nhi dùng tay mập nhỏ xoa xoa mồ hôi trên trán, thở dốc nói, Dịch Vân. Lạc Hỏa Nhi sững sờ, trong tay đang luyện tập ra truyền tâm pháp không tự chủ ngừng lại. Nàng biểu tình liên tục biến ảo, đầy đủ sửng sốt 10 giây đồng hồ không nói chuyện. Kia biến mất gần tới một năm ra hỏa, hắn dĩ nhiên trở về rồi. Suy nghĩ một chút, Lạc Hỏa Nhi khẽ hừ một tiếng, nói, người tốt sống không lâu, tai họa di ngàn năm, liền biết hắn sẽ không chết dễ dàng như vậy. Đúng vậy, Đông Nhi dùng sức gật đầu, tiểu thư có muốn hay không đi gặp hắn một chút, hắn đang thăm viếng Nguyệt Hoa Đại Sư đây. Lạc Hỏa Nhi miệng cong lên, ta thấy hắn làm cái gì, mấy ngày nữa con cóc ghẻ này lại muốn mang về chúng ta sát vách rồi. Sau này cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, có phiền đây, Lạc Hỏa Nhi nói qua, lại bắt đầu luyện công, bất quá nàng vẫn là không kìm lòng nổi nghĩ chuyện này. Suy nghĩ một chút, khóe miệng nàng không kìm lòng nổi câu dẫn ra, lộ ra một cái hơi hơi nụ cười tà ác. Tuy rằng vẫn nhìn Dịch Vân không vừa mắt, nhưng ít ra, Lạc Hỏa Nhi không hy vọng người kia cứ như vậy chết rớt. Tiểu thư ngươi cười cái gì? Đông Nhi hiếu kỳ hỏi, ta có cười sao? Lạc Hỏa Nhi ngẩn ra, chợt hừ một tiếng, cười là bởi vì gia hỏa này trở về, ta lại có tốt đồ chơi đùa rồi, xem ta như thế nào trêu đùa hắn. Khanh khách, Lạc Hỏa Nhi cười đến rất vui vẻ. Đông Nhi lệch đầu, nỗ lực nghĩ, giống như, tiểu thư trước đây trêu đùa người ta, cũng không thành công chứ. Đương nhiên, lời này nàng là quyết định không dám nói ra. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.